Long uy chiến thần, chương 461, đúng thật là khó lòng đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lính đánh thuê đã tịch thu điện thoại di động của Nguyễn Tú Cẩm, trước đó lập tức lấy điện thoại của Nguyễn Tú Cẩm ra. Nguyễn Tú Cẩm đã thiết lập mở khóa bằng vân tay, người lính đánh thuê đó đã nhấc giữ lấy tay của Nguyễn Tú Cẩm lên, trực tiếp sử dụng vân tay của cô ấy để mở khóa. Sau đó, anh ta lật lại nhật ký cuộc gọi của Nguyễn Tú Cẩm và Chu Nhược Mai, cầm lên bấm máy gọi cho Chu Nhược Mai, rồi mới đưa điện thoại cho Gióc. Nguyễn Tú Cẩm nhìn thấy bọn họ muốn tìm Chu Nhược Mai, trong lòng thầm nghĩ những người này bắt cóc mình, chẳng lẽ là bọn họ muốn dùng chuyện này để uy hiếp Chu Nhược Mai, rồi đòi một khoản tiền lớn từ cô ấy sao? Vào lúc này, trong biệt thự núi Tịch Nguyệt, Lê Uy Long đang ở trong phòng tắm tắm rửa, còn Chu Nhược Mai sớm đã tắm rửa xong, đang nằm ở trên giường nghịch điện thoại. Cô đột nhiên nhìn thấy cuộc điện thoại của Nguyễn Tú Cẩm gọi đến, liền bắt máy trả lời. Tú Hằng, muốn thế này rồi cậu gọi đến cho mình có chuyện gì không? Chu Nhược Mai hỏi, cô Hân, tôi không phải là Nguyễn Tú Cẩm. Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Chu Nhược Mai nhất thời cả kinh, trong lòng thầm nghĩ, Nguyễn Tú Cẩm chưa từng có bạn trai, rốt cuộc người đàn ông này là ai? Ông là ai? Tại sao lại dùng điện thoại của Nguyễn Tú Cẩm gọi cho tôi? Chu Nhược Mai cảnh giác hỏi. Tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng là bây giờ Nguyễn Tú Cẩm, người bạn thân nhất của cô đã rơi vào tay chúng tôi, chỉ có cô mới có thể cứu được người bạn thân của mình. Đầu dây bên kia người đàn ông lên tiếng nói. Các anh đã bắt cóc Nguyễn Tú Cẩm? Chu Nhược Mai kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nếu cô không muốn người bạn thân của mình chết, thì hãy nhanh chóng đến núi Hổ Sơn ngay. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói. Các anh muốn bao nhiêu tiền chuộc đều được, chỉ cần các anh đừng tổn thương đến Nguyễn Tú Cẩm. Chu Nhược Mai nói, chúng tôi không muốn tiền chuộc, chỉ cần cô đến núi Hổ Sơn, đồng thời cô chỉ được phép đến một mình. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói, ông muốn tôi đến núi Hổ Sơn làm gì? Chu Nhược Mai cảm thấy thật kỳ lạ, bọn bắt cóc không cần tiền chuộc, mà chỉ cần mình đến núi Hổ Sơn, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn bắt cóc mình sao? Cô Hân, cô đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô. Tôi yêu cầu cô đến núi Hổ Sơn là vì tôi muốn nhờ cô đến giúp chúng tôi phá giải một ván cờ tàn. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói. Phá giải một ván cờ tàn. Chu Nhược Mai càng thêm kinh ngạc, lập tức nhớ tới đêm nay trên đường trở về. Lê Uy Long đã từng nói với mình rằng những người ngoại quốc bị giết ngay tại đó là muốn bắt cô đến giúp bọn họ phá giải ván cờ tàn trên cửa đá. Chẳng lẽ cái cửa đá đó chính là ngay tại núi Hổ Sơn? Đúng vậy. Cô Hân là vị vua cờ trẻ tuổi và có tài năng nhất ở Long Quốc, cho nên tôi muốn nhờ đến cô một chút. Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói. Chu Nhược Mai cuối cùng cũng hiểu được rằng người đàn ông đang gọi điện thoại cho mình đây chính là chủ mưu đằng sau của những người ngoại quốc đó. Người mà đêm nay ông ta cử đến không thể bắt được mình, ngược lại còn bị Lê Uy Long giết chết. Bây giờ ông ta mới thay đổi chiến lược đến bắt cóc Nguyễn Tú Cẩm, người bạn thân của mình, muốn lấy chuyện này để uy hiếp mình đến phá giải ván cờ cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thật là khó lòng đề phòng mà, Lê Uy Long đã sắp xếp một đội ngũ để bảo vệ mình, nhưng lại không ngờ rằng đối phương lại đi bắt người bạn thân của mình. Nếu cô không tới, vậy người bạn thân của cô sẽ phải chết thảm đấy. Lúc này, người đàn ông ở đầu dây bên kia lại nói. Tôi sẽ đến, ông không thể làm tổn thương cô ấy. Nếu ông dám chạm vào cô ấy dù chỉ là một sợi tóc, tôi có chết cũng sẽ không giúp ông phá giải ván cờ tàn đó. Chu Nhược Mai biết được rằng Nguyễn Tú Cẩm, người bạn thân nhất của mình, đã rơi vào tay đối phương, cô tuyệt đối sẽ không ngồi yên làm ngơ thấy chết mà không cứu được. Cô không dám nói với đối phương rằng cô cũng không thể phá giải ván cờ tàn đó, vì sợ rằng đối phương một khi biết được mình không còn giá trị lợi dụng sẽ giết Nguyễn Tú Cẩm, cách chương.